Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 153 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tối tăm lòng đất không gian. Âm phong trận trận, bốn phía phương vị giống như đều như thế, bây giờ chỉ có thể dựa vào vận khí. Triệu hồi ra tiểu bàn cùng của cải, Tô Thần thanh âm vô cùng ngưng trọng nói, để giúp ta cảm ứng một chút, nhìn xem tinh không chiến hạm đến cùng tại nơi nào. Cũng muốn đi khóa chặt Vân Khê tung tích. Chỉ là vách đá rất có thể là không gian truyền tống trận. Một khi Vân Khê bị truyền tống đến lòng đất không gian hắn địa phương, chính mình rất khó khóa chặt. Hiện tại chuyện trọng yếu, vẫn là trước khóa chặt tinh không chiến hạm, lấy tinh không chiến hạm làm trung tâm, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi khóa chặt Vân Khê. Củ cải cùng tiểu bàn minh bạch lão đại ý tứ, hai cái tiểu gia hỏa lập tức bắt đầu khóa chặt lên. Mấy phút sau, củ cải dẫn đầu nói, ê lão đại, phía đông bắc vị. Đi. Vừa dứt lời, Tô Thần bóng người đã trong nháy mắt thoát ra ngoài. Một chiếc có chừng mấy vạn mét chiến hạm, vượt ngang qua mặt đất, loại kia đặc thù chất liệu, để Tô Thần nhìn đến thổn thức không thôi. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn đến tinh không chiến hạm, không biết mình tán chu, phải chăng có thể sánh ngang tinh không chiến hạm. Chiếc này tinh không chiến hạm cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại. Không có bất kỳ cái gì võ giả khí tức, nhìn đến tất cả tinh không võ giả thật là vẫn lạc. Cho dù là như thế, Tô Thần vẫn là không dám có chút chủ quan. Lão đại, chiếc này tinh không chiến hạm thật quỷ dị, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được tiểu bàn ý tứ. Vào xem. Đi tới cửa thuyền trước. Nhìn lấy thuyền cửa mở ra, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, bất quá đã thấy tinh không chiến hạm, khẳng định là sẽ không lựa chọn từ bỏ. Bước chân, hướng về tinh không chiến hạm cửa thuyền đi đến. Tiến vào tinh không chiến hạm. Một cổ âm lãnh khí tức đập vào mặt, Tô Thần nắm trong tay lấy thương khung chiến kiếm, đồng thời còn nắm một giọt tinh huyết giọt nước, rất là kiên kỵ tinh không chiến hạm. Chiếc này đến từ tinh không vũ trụ tinh không chiến hạm, lúc trước đến không ít tinh không võ giả, lại toàn bộ ngã xuống tại tiên vực. Cơ hồ là chuyện không có khả năng. Trừ phi là tinh không chiến hạm gặp phải hắn tinh không võ giả, bằng không lời nói, một cái tiên vực mà thôi, làm sao có khả năng hủy diệt tinh không bên trong chiến hạm tất cả mọi người. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần không có tiếp tục lãng phí thời gian, trực tiếp bước nhanh đi vào. Toàn bộ tinh không chiến hạm, khắp nơi đều là thông đạo. Giống như mê cung đồng dạng, đi được để người đau đầu. Lão đại, ta cùng củ cải giúp ngươi đi xem một chút. Không dùng. Trực tiếp cự tuyệt tiểu bàn, Tô Thần không biết tinh không bên trong chiến hạm đến cùng là cái tình huống như thế nào. Muốn là tiểu bàn cùng củ cải tùy tiện ra ngoài, gặp phải nguy hiểm gì lời nói, hắn nhưng là không cách nào tiếp nhận. Trước tìm đến phòng điều khiển chính lại nói. Người nào? Đột nhiên quay người, Tô Thần nhìn lên trước mặt hành lang, không có một ai. Sắc mặt càng ngưng trọng thêm lên, hắn vừa mới được đến là cảm ứng được một tia như ẩn như hiện bóng người. Lại đột nhiên ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Lão đại, ngươi nói tinh không bên trong chiến hạm, phải chăng còn có người sống? Không biết. Không cách nào xác định sự tình, Tô Thần từng bước một hướng về phía trước đi đến, thận trọng từng bước, đánh tới 12 phần tinh thần. Không biết đi bao lâu. Tô Thần rốt cục đi tới một cái hình tròn khoang thuyền, bốn phía có từng tòa ngọc tượng, hình thái khác nhau, liếc nhìn lại có chừng 64 tòa ngọc tượng. Vân Khê thì là đứng tại 64 tòa ngọc tượng chính vị trí trung tâm, nghe đến tiếng bước chân, xoay người vừa cười vừa nói, ở ngươi rốt cuộc tìm được nơi này. Không có chút nào kinh ngạc, Tô Thần ngược lại hỏi, ở ngươi đến cùng là ai? Vân Khê. Ngươi không phải Vân Khê, ta nếu là không có suy đoán, ngươi hẳn là đến từ ban đầu tinh không chiến hạm một viên. Vân Khê cười, cười lấy gật gật đầu nói, ở ngươi rất thông minh. Không phải ta thông minh. Là ngươi sơ hở thực sự quá nhiều. Không sai, ta sơ hở xác thực quá nhiều, bất quá ta cũng không có tính toán giấu giếm ngươi. Nếu không phải là bởi vì ngươi, ta vĩnh viễn đều khó có khả năng tìm tới nơi này. Ngọc bài là Vân Khê cho mình, liền địa đồ tin tưởng đều là Vân Khê an bài. Tô Thần đã đoán được, lúc trước Thiên Quỳ bán đấu giá địa đồ, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, vị cố chủ kia hẳn là Vân Khê, cố ý để cho mình nhìn đến. Ngươi có nghi vấn? Tô Thần gật gật đầu, cũng không có chút nào dày vò khốn khổ, nói ra, người ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi vì sao lại lựa chọn ta? đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình. Vân Khê đã đến từ tinh không vũ trụ, hơn nữa còn là tinh không chiến hạm người, như vậy vì sao muốn các loại nhiều năm như vậy, đồng thời hết lần này tới lần khác lựa chọn chính mình. Ngươi muốn biết, lúc trước chuyện gì phát sinh sao? Tô Thần gật gật đầu, nói ra, ở nguyện nghe tường. Vân Khê gật gật đầu, suy nghĩ một chút, trên mặt có không nói ra biểu lộ, nói ra, kể chúng ta đến từ Hắc Đình đế quốc, mà ta chỗ tinh cầu, cùng ngươi tinh cầu, toàn bộ thuộc về bàn hoàng tinh vực. Ngươi chỗ tiên vực vị diện, bao quát chỉnh cái hành tinh, tại bàn hoàng tinh vực vô số tinh cầu bên trong, thuộc về yếu nhất tồn tại, bởi vì tiên vực vị diện không có tinh không lực lượng duy trì, cho nên tinh không võ giả sẽ không tùy ý bước vào cái tinh cầu này. Rất là phiền muộn. Tô Thần minh bạch Vân Khê ý tứ. Bất luận cái gì tinh không võ giả, chỉ cần đặt chân cái tinh cầu này, mặc kệ là phương diện nào, bao quát tiên vực ở bên trong, đều mặc người chém giết. Nói cho cùng, người ta căn bản không có đem tiên vực để vào mắt. Cô ta Vân Mộng, trộm lấy đế quốc chí bảo trốn rời, chạy trốn tới vị diện này, phụ hoàng ta phái ra tinh không chiến hạm trước tới bắt Vân Mộng. Đáng tiếc là, Vân Mộng ỷ vào trong tay chí bảo, đồ sát toàn bộ tinh không chiến hạm tất cả mọi người, đồng thời đem bọn hắn luyện hóa, mà nàng cũng thụ trọng thương. Ngươi cô ở nơi nào? Cần phải ngay ở chỗ này, ta lại không cách nào khóa chặt nàng tồn tại. Vậy ngươi bây giờ là tu vi gì? Tinh anh cảnh. Tô Thần căn bản không biết tinh anh cảnh là dạng gì tồn tại, bất quá mặc kệ là tu vi gì, tin tưởng Vân Khê thực đủ sức để có 102 tiên vực, căn bản không người có thể chống lại. Vậy ngươi tại sao muốn lựa chọn ta? Lần thứ nhất gặp mặt, ta liền cảm giác được ngươi chỗ khác biệt, trực giác nói cho ta, ngươi có thế tương trợ ta khóa chặt cô ta. Vân Khê vừa cười vừa nói, để các ngươi cái tinh cầu này tu luyện phương thức rất là đặc thù, huyết luân, nhìn chung bàn hoàng tinh vực, ta chưa bao giờ thấy qua có bất kỳ tinh cầu, có thể lấy loại phương thức này tu luyện, chỉ sợ các ngươi cái tinh cầu này không đơn giản, chỉ là không biết vì cái gì hội hiêu quạng xuống tới. Tô Thần, ta tin tưởng ngươi có thể trợ giúp ta, làm thù lao, ta có thể hứa hẹn, ngươi tinh cầu sẽ nhận được đế quốc che chở. Ngươi cần phải minh bạch tinh không vũ trụ cường đại, vô số tinh vực thế chân vạc. Vẹn vẹn là chúng ta chỗ bàn hoàng tinh vực, bất luận cái gì tinh không võ giả, dù là chỉ là tinh không tu luyện giả, đều có thể tùy tiện hủy diệt các ngươi, mà ta Hắc Đình đế quốc, thì là tại bàn hoàng tinh vực thuộc về nhất lưu đế quốc, tuyệt đối có thể che chở, ngươi phải tin tưởng ta. Tô Thần tâm lý ngay tại tính toán việc này, có thể hủy diệt chỉnh chiếc tinh không chiến hạm, tin tưởng Vân Khê cái này cô Vân Mộng, thực lực tuyệt đối không kém. Tô Thần bắt đầu rơi vào trầm tư. Hắn cũng minh bạch. Chính mình vị trí tiên vực, bao quát chỉnh cái hành tinh ở bên trong, đều là yếu nhất tồn tại. Không cần nói đặt ở tinh không vũ trụ, dù là chỉ là bàn hoàng tinh vực, bất luận cái gì tinh không võ giả đều có thể hủy diệt tiên vực. Nếu là có thể có Hắc Đình đế quốc thủ hộ, xác thực là không tệ sự tình. Vân Khê, ta muốn hỏi một chút, đã chỉnh chiếc tinh không chiến hạm người toàn bộ bị hủy diệt, vì sao ngươi không quay lại hồi Hắc Đình đế quốc đi viện binh? Đây cũng là Tô Thần không nghĩ ra sự tình. Muốn là đổi lại chính mình, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp, trước thông báo chính mình đế quốc lại nói. Thở dài một tiếng. Vân Khê rất là bất đắc dĩ nói, kẻ ta tinh không chiến hạm xấu, không cách nào cất cánh, mà ta tu vi đồng thời đột phá đến tinh chủ cảnh, cho nên không cách nào tự mình đặt chân tinh không hư ảo, chỉ có lấy tinh không phi thuyền. Đầu tiên tinh không phi thuyền thực sự quá chậm, tốc độ muốn so ta tinh không chiến hạm chậm rất nhiều, lần chính là ta muốn là rời đi, cô thừa cơ hội này rời đi tiên vực. Thậm chí là rời đi cái tinh cầu này, đến thời điểm muốn lại khóa chặt, sẽ không có dễ dàng như vậy. Tô Thần minh bạch Vân Khê ý tứ. Rất là bất đắc dĩ. Ta chưa hẳn khả năng giúp đỡ được ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Ta ngay cả mình cũng không tin. Vân Khê cười cười, nói ra, Lệ Tô Thần, ta nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi giúp ta khóa chặt Vân Mộng, chờ ta trở về Hắc Đình đế quốc, chuyện thứ nhất chính là hạ lệnh. Để ngươi huyết luân tinh cầu xếp vào ta Hắc Đình đế quốc trong nước, đến thời điểm liền sẽ không có người dám đụng huyết luân đế quốc mảy may. Tô Thần, tha thứ ta nói thẳng, nếu là có mang trong lòng làm loạn người, muốn tìm nô lệ, sẽ đem toàn bộ huyết luân tinh cầu người giam cầm, đến thời điểm huyết luân tinh cầu tất cả vị diện sinh linh, đều sẽ bị bán ra. Ngươi huyết luân tinh cầu đặc thù tu luyện phương thức, khẳng định sẽ có người dám hứng thú. Chờ ta trở về Hắc Đình đế quốc, không chỉ có thể phái binh vào ở huyết luân tinh cầu, thậm chí còn có thể giúp ngươi tại nô lệ thị trường, mua sắm một nhóm ngôi sao cảnh võ giả đến thủ hộ ngươi. Tô Thần rất rõ ràng, Vân Khê trong miệng chỗ nói huyết luân tinh cầu, chính là mình chỗ tinh cầu. Huyết luân tinh cầu, còn thật rất phù hợp. Bởi vì Tô Thần đã biết, toàn bộ tinh không vũ trụ, có rất ít loại tu luyện này phương thức. Vân Khê tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Tinh không võ giả, cho dù là yếu nhất võ giả, đều có thể quét ngang toàn bộ huyết luân tinh cầu. Có thể. Tốt, một lời đã định. Một lời đã định. Tô Thần đã nghĩ kỹ việc này. Liền xem như tổn thất một giọt tinh huyết giọt nước, cũng nhất định muốn tương trợ Vân Khê giam cầm Vân Mộng, đến tại giữa các nàng ân oán, cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào. Hiện tại nàng, chỉ là cần Hắc Đình đế quốc che chở chính mình tinh cầu. Nghiêm chỉnh mà nói. Là che chở người nhà mình, cũng chính là cái gọi là Tô tộc. Vân Khê, ta muốn hỏi ngươi một việc. Có thể. Ngươi cũng đã biết, tinh không bất hủ, tinh không vĩnh hằng cùng tinh không thần thoại tại tinh không vũ trụ là dạng gì tồn tại. Sắc mặt triệt để biến, Vân Khê tự hồ rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Thần vậy mà biết tinh không bất hủ, tinh không vĩnh hằng cùng tinh không thần thoại. Cần phải biết rằng, Tô Thần chỉ là huyết luân tinh cầu một cái vị diện võ giả. Làm sao có khả năng biết những thứ này? Ngươi là làm thế nào biết? Trong lúc vô tình được đến. Vân Khê cũng không có suy nghĩ nhiều. Đánh chết nàng đều sẽ không nghĩ tới, Tô Thần đã gặp được hai vị tinh không bất hủ, nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là một vị tinh không bất hủ, một vị tinh không vĩnh hằng. Tại tinh không vũ trụ bên trong, tinh không võ đạo đỉnh phong được vinh dự vô thượng thập cảnh, xưng là tinh không vũ trụ vô thượng thập cảnh, bên trong cường đại nhất tam cảnh, chính là tinh không bất hủ. Tinh không vĩnh hằng cùng tinh không thần thoại. Vân Khê thổn thức nói, ở như thế siêu cấp tồn tại, chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, tùy tiện đi ra một vị, đều là vô thượng tồn tại. Tô Thần bất đắc dĩ cười, xem ra chính mình sư phụ tỷ tỷ, tại tinh không vũ trụ còn thật không phải bình thường tồn tại. Tinh không vĩnh hằng cảnh, tin tưởng lấy sư phụ tỷ tỷ tình huống bây giờ, hoàn toàn có thể trùng kích tinh không thần thoại. Sư phụ tỷ tỷ càng cường đại, đối với mình càng là có lợi. Đợi đến chính mình ngày sau tiến về tinh không vũ trụ, cũng có thể tìm kiếm sư phụ tỷ tỷ che chở. Ngươi thật có thể xác định, ngươi cô thì tại lòng đất không gian. Xác định, năm đó nhất chiến, Vân Mộng tuy nhiên mượn nhờ chí bảo diệt sát tinh không chiến hạm tất cả mọi người, bất quá nhưng cũng bị mọi người trọng thương, đồng thời tất cả mọi người lấy tinh huyết hóa thành trận pháp, phong ấn nơi này, tin tưởng Vân Mộng căn bản là không có cách rời đi, đồng thời nàng thương thế còn chưa từng khôi phục. Tô Thần gật gật đầu. Hắn cũng minh bạch Vân Mộng lúc trước, vì sao chỉ là đồ sát chỉnh chiếc tinh không chiến hạm người khác, duy chỉ có không có sát Vân Suối, nói cho cùng vẫn là bởi vì hai người quan hệ. Vì được đến Hắc Đình đế quốc thủ hộ, Tô Thần chuẩn bị tương trợ Vân Khê. Mặc kệ là Hắc Đình đế quốc phái binh vào ở tinh cầu, vẫn là tương trợ chính mình mua sắm một số tinh không võ giả nô lệ, đối với huyết luân tinh cầu, tiên vực tới nói đều là phi thường trọng yếu sự tình. Lòng đất không gian thực sự quá lớn. Tô Thần minh bạch muốn tại lòng đất không gian, khóa chặt một người tung tích, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Chiếc này tinh không chiến hạm, thật không thể dùng. Nội bộ toàn bộ hư hao, bên ngoài nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại, thực thì đã vô dụng. Thật sự là lãng phí. Vân Khê trợn mắt một cái, buồn bực nói, để chờ ngươi đột phá đến tuyệt thế chúa tể, phá vỡ vị diện tiến về tinh không vũ trụ về sau, đến ta Hắc Đình đế quốc. Ta sẽ đưa ngươi một chiếc tiểu hình tinh không chiến hạm. Vân Khê, ngươi là đế quốc công chúa. Làm rõ ràng Vân Khê thân phận, đồng thời cùng Vân Khê đạt thành giao dịch, Tô Thần trong lòng vẫn là càng cẩn thận. Bởi vì cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng, người nào cũng không biết Vân Khê chỗ nói cho cùng là thật là giả, là có hay không hội xuất thủ tương trợ chính mình. May mắn trong tay mình có tinh huyết giọt nước, đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, muốn là Vân Khê dám chơi nhiều kiểu. Hắn liền xem như lãng phí một giọt tinh huyết giọt nước, cũng tuyệt đối phải diệt Vân Khê. Tô Thần đi đến 64 tòa ngọc tượng chính vị trí trung tâm. Đúng, ta biết ngươi ưa thích mỹ nữ, chờ ta trở về đế quốc, nhất định cho ngươi đưa mấy cái đến, đế quốc chúng ta mỹ nữ, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Nghe đến lời này, Tô Thần mặt đen lại, cả giận nói, ngươi nói cho ngươi ta ưa thích mỹ nữ. Chẳng lẽ ngươi không thích sao? Nhìn lấy Tô Thần. Vân Khê tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn thừa nhận trước đó xác thực là có chút sử dụng Tô Thần, bất quá theo tại phù không tiên thành kỹ gia sau đó, nàng luôn luôn cảm giác Tô Thần có nhiều chỗ không thích hợp. Chính như Lâm Vũ Hân chỗ nói, Tô Thần biến đến càng có mị lực. Chẳng lẽ ngươi không thích mỹ nữ sao? Ưa thích, nhưng là ngươi không cần cho ta đưa, chính ta có. Vân Khê cười cười, nói ra, để ta minh bạch. Ngươi minh bạch cái gì? Ngầm hiểu lẫn nhau. Phục. Tô Thần xem như hoàn toàn phục, chính mình như thế chính trực, từ nơi nào nhìn ra mình thích mỹ nữ. Không có tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, cùng Vân Khê cũng nói không dưới dài ngắn. 64 tòa ngọc tượng. Tô Thần tự hồ đoán được cái gì, hỏi, Y Vân Khê, ta muốn hỏi một chút, năm đó Tinh Không bên trong chiến hạm tất cả mọi người, trọng thương Vân Mộng thời điểm, có phải hay không mượn nhờ những thứ này ngọc tượng, mới phong ấn Vân Mộng? Không sai, đúng là như thế, ta suy đoán Vân Mộng vị trí, phải cùng 46 tòa ngọc tượng có quan hệ. Ta đi thử một chút. Phiền phức. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng lùng thôn phệ lực lượng liên tục không ngừng hướng lấy bốn phía 64 tòa ngọc tượng dũng mãnh lao tới. Phân biệt tràn vào đến từng tòa ngọc tượng bên trong. Tô Thần nhắm chặt hai mắt, còn không đợi Tô Thần có bất kỳ phản ứng nào, một cổ to lớn lực hút, trong nháy mắt bao phủ Tô Thần biến mất tại nguyên chỗ. Tô Thần. Đột nhiên nhìn đến Tô Thần biến mất, Vân Khê giật nảy cả mình. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy bốn phía, nàng căn bản không có chỗ xuống tay. Dù là nàng là tinh anh cảnh đều không cách nào phá vỡ phong ấn, chắc hẳn cô cũng là mượn nhờ phong ấn, đảo ngược phong ấn, làm đến chính mình không cách nào khóa chặt. Tô Thần chỉ là kiếp tiên cảnh, liền xem như có thể vận dụng ngoại lực đánh giết chúa tể, nhưng là đối mặt tinh anh cảnh cô Vân Mộng, căn bản không có khả năng chống lại. Nàng hại chết Tô Thần. Thật sâu áy náy, tự trách cùng gấp. Để Vân Khê nổi điên địa tìm kiếm lấy phong ấn cửa vào, hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất phá vỡ phong ấn, khóa chặt Tô Thần cùng Vân Mộng. Loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối Tô Thần càng là bất lợi. Một cái không gian đặc thù bên trong. Tô Thần tay cầm tinh huyết dọc nước, ánh mắt ngưng trọng nhìn lên trước mặt, nằm tại một chiếc giường ngọc phía trên nữ tử, cơ hồ đã đoán được nữ tử thân phận. Vân Khê cô Vân Mộng, cũng chính là Hắc Đình Đế quốc hoàng đế muội muội. Tinh anh cảnh cường giả, rất là kiên kỵ nàng này. Ngươi thật quá yếu. Thật sao? Ta liền xem như yếu hơn nữa, chỉ sợ hiện tại ngươi đều không phải là ta địch thủ. To lớn bạch ngọc sàn phía trên, thì là nửa nằm một cái như ẩn như hiện bóng người, tay miệng đùi ngọc trắng tinh không tì vết, nhạt mái tóc dài màu xanh lam còn như là thác nước rơi vào giường ngọc bên trên, kiều nộn như tuyết da thịt vô cùng mịn màng, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Vân Mộng dung nhan là Tô Thần gặp qua tất cả trong nữ nhân, xếp ở vị trí thứ hai, cho dù là hắn những cái kia hồng nhan tri kỷ đều không thể sánh ngang. Chỉ có sư phụ Lạc Ẩn Hoàng có thể áp chế. Nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc, không cười càng làm cho người mê luyến. Loại kia mông lung cảm giác. Cho dù là Tô Thần cũng nhịn không được nhìn nhiều. Hắn tuyệt đối không phải háo sắc, chỉ là đối với nam nhân mà nói, gặp phải nữ nhân xinh đẹp nhìn nhiều, thực sự quá bình thường. Ngươi đã biết ta là ai? Vân Mộng. Không sai, Vân Khê không cách nào khóa chặt ta, lại không nghĩ tới, hội mời ngươi tới. Ta đối với các ngươi ở giữa ân oán không có bất kỳ cái gì hứng thú, ta đã cùng nàng đạt thành hiệp nghị, chỉ cần giúp nàng mang ngươi trở về Hắc Đình Đế quốc, ta liền có thể được đến ta muốn. Cái kia nàng đáp ứng ngươi điều kiện gì? Tô Thần cười. Vô luận là điều kiện gì, đối với một cái đế quốc phản đồ tới nói, đều không có một chút tác dụng nào. Phản đồ. Đột nhiên theo giường ngọc bên trên ngồi dậy, trắng tinh không tì vết chân ngọc duỗi ra, Vân Mộng vừa cười vừa nói, kẻ ta là đế quốc phản đồ. Nàng mới là đế quốc phản đồ. Năm đó ta ca ca còn chưa đăng cơ, tại một lần đi ra ngoài lịch luyện, bằng hữu sơ suất vẫn lạc, liền đem nàng nhận nuôi trở về, qua nhiều năm như vậy, đối nàng giống như thân nữ, mà nàng lại vẫn cho rằng, là ta đại ca hại cha mẹ của nàng. Cho nên vụng trộm vẫn muốn ra tay, bị ta gặp được về sau, liền thông đồng người khác truy sát ta. Ta bị một đường truy sát đến nơi đây, các nàng nhưng chưa từng nghĩ đến, ta sẽ tại thời khắc mấu chốt đột phá, cuối cùng trảm giết bọn hắn tất cả mọi người, muốn không phải xem ở ca ca trên mặt mũi, ta cũng sẽ không bỏ qua nàng. Nghe đến Vân Mộng lời nói, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, bởi vì đều có các thuyết pháp. Đến cùng ai nói là thật? Ai nói lại là giả? Nhiều ít có chút choáng váng. Tô Thần không dám loạn làm quyết định. Bởi vì vẫn là câu nói kia, Vân Mộng cùng Vân Khê ở giữa ân oán, hắn không chút nào cảm thấy hứng thú. hắn duy nhất để ý sự tình, thì là nghĩ muốn nhờ Hắc Đình đế quốc lực lượng, đến thủ hộ chính mình tiên vực cùng gia tộc. Muốn là tự mình lựa chọn sai lầm, không chỉ có không cách nào được đến Hắc Đình đế quốc che chở, thậm chí còn có thể mang đến cho mình phiền toái rất lớn. Ngươi không tin ta? Ta muốn thế nào tin tưởng ngươi? Vậy ngươi vì cái gì tin tưởng Vân Khê? Bởi vì ta nhận biết nàng phía trước. Vân Mộng gật gật đầu, nói ra, ngươi nói rất đúng, ngươi biết nàng phía trước, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, vô luận nàng đáp ứng ngươi điều kiện gì, cũng sẽ không biến thành sự thật, nàng sớm muộn hội ra tay với ta đại ca, một khi bị phát hiện, ngươi hẳn phải biết nàng hội có cái gì dạng hậu quả. Coi như ta đại ca hổ thẹn trong lòng, cũng tuyệt đối sẽ không đem nàng lưu ở trong đế quốc, đến thời điểm nàng tự thân khó đảm bảo tình huống dưới, sẽ còn biến hiện đối ngươi hứa hẹn sao? Tô Thần gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Vân Mộng, hắn hiểu được Vân Mộng chỗ nói. Vân Mộng chỗ nói nếu là thật, như vậy chính mình tương trợ Vân Khê, đối phó Vân Mộng lời nói, việc này đối với mình tới nói, xác thực không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hắn không cách nào kết luận, ai nói mới là thật, người nào mới có thể mang cho hắn cần muốn đồ, vật. Ta có thể phát xuống huyết thệ, mà nàng cũng không dám. Ta vẫn là không cách nào tin tưởng ngươi. Tô Thần thật sự là không thể tin tưởng Vân Mộng lời nói. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào lời nói. Mở ra ngươi điều kiện. Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, đem Vân Khê cho mình mở ra điều kiện, đại khái nói một lần. Nàng hứa hẹn ngươi điều kiện, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Ngươi nhớ ta như thế nào làm, mới có thể để cho ngươi tin tưởng ta? Vân Mộng nhìn qua rất là suy yếu, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, chậm rãi bắt đầu thoát y phục trên người. A! Đột nhiên nhìn đến Vân Mộng cử động, Tô Thần triệt để mộng, lập tức ngăn cản nói, Y Vân cô nương, mời ngươi tự trọng. Ta không có cách nào để ngươi tin tưởng ta, chỉ có đem ta tấm thân xử nữ cho ngươi, ngươi liền không biết hoài nghi ta có thể cam đoan, việc này sau đó, ta y nguyên hội thực hiện ta điều kiện, ngày hôm nay chỗ phát sinh sự tình, cũng sẽ không có người tìm ngươi. Tô Thần lập tức hai mắt nhắm lại, rất là buồn khổ nói ra, Ngụy Vân cô nương, có lời nói chúng ta có thể thật tốt nói, không cần thiết như thế. Thật sự là có chút choáng váng, Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng, đường đường Hắc Đình đế quốc hoàng đế chi muội, vậy mà sẽ như thế, nhìn đến Vân Mộng là thực sự không có biện pháp. Bằng không lời nói, nhưng phàm là nữ nhân, hơn nữa còn là thân phận như thế đặc thù công chúa, chắc chắn sẽ không như thế. Nhấp nhô mùi thơm ngát trong nháy mắt xông vào mũi, Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn lấy đứng ở trước mặt mình Vân Mộng, dọa đến giật mình. Bởi vì bây giờ Vân Mộng vẫn chưa mặc quần áo, lập tức liên tiếp lui về phía sau, lần nữa hai mắt nhắm lại, Tô Thần vội vã không nén nổi nói ra, Kỳ Vân cô nương, tha thứ ta nói thẳng, ngươi càng là như thế, ta càng là không thể tin được ngươi. Giờ khắc này, Tô Thần tâm lý ngay tại chửi trời mắng địa mắng tiên, vì cái gì luôn luôn để hắn gặp phải loại chuyện này. Hắn vừa mới bắt đầu thời điểm, là nhiều sao thuần khiết một người. Từ khi gặp phải Lạc Thiên Phi, bị Lạc Thiên Phi cùng Nhan Mỹ Ly dùng sức mạnh về sau, hắn bi thảm nhân sinh liền bắt đầu. Hắn muốn gặp được lưỡng tình tương duyệt cảm tình, rất không thích loại chuyện này. Càng nghĩ càng là phiền muộn. Vừa mới nói hay lắm tốt, Vân Mộng một lời không hợp thì giải vây, làm đến hắn có chút trở tay không kịp. Vân Mộng trong lòng cũng là xoắn xuýt không thôi, phàm là có một chút biện pháp, nàng cũng tuyệt đối sẽ không như thế, có cái nào cái nữ hài có thể như vậy. Liền xem như nàng thương thế rất nghiêm trọng, tự nhận là nàng cũng có thể đánh giết người này, như vậy thì xem như giết lại có thể thế nào. Một khi bị Vân Khê khóa chặt chính mình, lấy nàng thực lực bây giờ, khẳng định không phải Vân Khê địch thủ, mà nàng tất nhiên sẽ vẫn lạc tại nơi này. Đồng thời nàng không thể để cho Vân Khê một mình trở về đế quốc, muốn là đại ca không biết tình huống dưới, khẳng định sẽ bị Vân Khê đánh lén. Mà Vân Mộng biết, hiện tại nàng tình huống rất là đặc thù, vô cùng suy yếu. Tô Thần vừa mới tại Phù Không Tiên Thành thôn phệ duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, liền xem như cưỡng ép áp chế tự thân mị lực, y nguyên đối với nữ nhân có rất lớn trùng kích. Huống chi là bây giờ Vân Mộng, tại cực độ suy yếu tình huống dưới, càng phát ra khống chế không nổi thể nội nguyền rủa huyết mạch, cho nên mới sẽ ra hạ sách này. Muốn là đổi lại dưới tình huống bình thường, Vân Mộng chắc chắn sẽ không như thế. Vân cô nương, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện, ai đúng ai sai, ta vẫn là câu nói kia, giữa các ngươi ân oán, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ta chỉ là muốn được đến đầy đủ lợi ích là được, người trước mặt xong quần áo lại nói. Nhắm chặt hai mắt, ngửi lên trước mặt truyền đến nhấp nhô mùi thơm ngát xông vào mũi, Tô Thần muốn rời khỏi, lại phát hiện hắn liền trận pháp phong ấn cửa vào cũng không tìm tới. Chẳng lẽ muốn vận dụng một giọt tinh huyết giọt nước? Trong tay hắn hết thảy có 13 giọt tinh huyết giọt nước, 3 giọt tuyết không bất hủ cho hắn tinh không bất hủ tinh huyết giọt nước, 10 giọt là sư phụ tỷ tỷ để lại cho hắn tinh không vĩnh hằng tinh huyết giọt nước. Còn hắn thì cho chỉ đồng một giọt tinh huyết giọt nước, nhưng cũng không nguyện ý tùy ý lãng phí. Được. Mở hai mắt ra Tô Thần, nhìn lấy đã trở lại giường ngọc bên trên Vân Mộng, chà chà trên trán mồ hôi. Cuối cùng là bảo trụ chính mình trong sạch. Hắn hiện tại, sợ nhất gặp phải loại chuyện này. Kiên quyết mâu thuẫn. Liền xem như ngày sau gặp lại cảm tình, nhất định muốn lưỡng tình tương duyệt, sẽ không bao giờ lại bị nữ nhân cưỡng hiếp. Thở dài một tiếng. Ngươi tên là gì? Tô Thần. Nửa nằm Vân Mộng, loại kia mông lung như ẩn như hiện, xác thực đối nam nhân mà nói là lớn nhất đại sát thủ giảng. May ra Tô Thần định lực mạnh, bằng không lời nói, lần này lại xem như xong. Ngươi qua đây ngồi. Vân cô nương mời nói thẳng. Tô Thần cũng không dám đi qua, chỉ là hắn có chút nghĩ không thông, cái này Vân Mộng thật chẳng lẽ như thế đói khát khó nhịn. Không đến mức. Rốt cuộc Vân Mộng thế nhưng là Hắc Đình đế quốc cung chủ, hoàng đế thân muội muội, chẳng lẽ chưa từng gặp qua nam nhân? Cần phải biết rằng, bây giờ Vân Mộng còn bảo lưu lấy nữ nhân lớn nhất trọng yếu đồ vật, nói rõ Vân Mộng là một cái vô cùng bảo thủ nữ nhân, làm sao có khả năng như thế tùy tiện. Ta đã từng bị nguyền rủa qua. Tô Thần không nói gì, chỉ là yên tĩnh nghe lấy, Vân Mộng phải chăng bị nguyền rủa qua, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, nghiêm chỉnh mà nói. Vân Mộng sống hay chết đều cùng hắn không có quan hệ. Nghiêm chỉnh mà nói, ta có được nguyền rủa huyết mạch, lúc bình thường không có bất kỳ cái gì sự tình, mà bây giờ ta thương thế nghiêm trọng như vậy, thể nội nguyền rủa huyết mạch khẳng định sẽ phát tác, đến thời điểm muốn không cách nào tìm nam nhân hợp thể, ta liền sẽ bị nguyền rủa huyết mạch phản vệ, chết hội rất thê thảm. Khụ khụ. Ta không biết lừa gạt ngươi, bởi vì không cần thiết, hiện tại ngươi hẳn phải biết, vì cái gì ta muốn như thế, cùng sau đó mạnh đến. Còn không bằng hiện tại thừa dịp ta thanh tĩnh. Ngừng. Tô Thần lập tức ngăn cản Vân Mộng tiếp tục nói đi xuống, hắn đại khái đã nghe rõ Vân Mộng ý tứ. Nói cho cùng, hay là bởi vì Vân Mộng thể nội nguyền rủa huyết mạch, tại thụ trọng thương cực độ suy yếu thời điểm, nhất định phải mượn nhờ cùng nam nhân hợp thể mới có thể tránh đi nguyền rủa huyết mạch phản vệ. Vân Mộng xem như rất tỉnh táo, không nguyện ý bị nguyền rủa huyết mạch che đậy hai mắt, từ đó cưỡng ép làm ra không nguyện ý làm sự tình, ngược lại đều là làm. Còn không bằng thừa dịp thanh tĩnh thời điểm giải quyết. Rất là phiền muộn, Tô Thần nói ra, Ỷ Vân cô nương, tha thứ ta nói thẳng, đã ngươi thể nội có nguyền rủa huyết mạch, như vậy qua nhiều năm như vậy không phát tác, hết lần này tới lần khác ta tiến đến thời điểm, ngươi nguyền rủa huyết mạch liền sẽ phản vệ. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình thôn phệ duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể duyên cớ, mới làm đến Vân Mộng không cách nào cầm giữ chính mình, từ đó nhớ thương phía trên chính mình. Ai? Tô Thần trong lòng thật sâu thở dài một tiếng, nhìn đến một người nam nhân quá có mị lực, cũng thật không phải chuyện tốt lành gì, khó trách Tháp Linh để cho mình nhiều lần nghĩ kỹ việc này. Nhiều năm qua, ta một mực tại áp chế nguyền rủa huyết mạch, đáng tiếc là, nguyền rủa huyết mạch quá mức cường đại, chỉ bằng vào ta thương thế gần như không có khả năng làm đến, muốn là ngươi không có đụng chạm phong ấn, tin tưởng ta có thể lại kiên trì mấy trăm năm không có vấn đề. Mà ngươi mặc dù không có phá vỡ phong ấn, lại là để nơi này lực lượng quy tắc đánh vỡ. Ta muốn đoàn tụ lực lượng, đã là rất không có khả năng sự tình, nhiều nhất một ngày thời gian, ta liền sẽ áp chế không nổi nguyền rủa huyết mạch, đến thời điểm tất nhiên sẽ bị nguyền rủa huyết mạch phản vệ, mà kết cục chính là ta mất lý trí, không chỉ có sẽ nhận được ngươi, thậm chí còn có thể giết ngươi. Việc này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, cho nên ta không muốn giết ngươi, mà ta cũng không nguyện ý chết tại nguyền rủa huyết mạch bên trong, cho nên ta mới có thể như vậy lựa chọn, còn xin ngươi thành toàn ta. Tô Thần, ta sẽ không để cho ngươi phụ trách, đồng thời ngươi ta giao dịch hội bình thường tiến hành, đến thời điểm ta sẽ che chở ngươi huyết luân tinh cầu, đến mức Vân Khê, nàng hội bị giam cầm ở đế quốc, mãi mãi cũng không sẽ rời đi nửa bước. Tô Thần rất là phiền muộn, vừa mới hắn đã nếm thử, mượn nhờ thôn phệ huyết luân cùng hỗn độn thôn phệ quyết rời đi phong ấn. Kết quả lại là, hắn có thể thuận lợi bị cuốn vào đến phong ấn không gian, lại không có cách nào rời đi, thật sự là buồn khổ tới cực điểm. Hiện tại biện pháp đệ nhất, trực tiếp vận dụng tinh huyết dọc nước diệt Vân Mộng, sau đó bảo toàn chính mình trong sạch, tin tưởng mượn nhờ tinh huyết dọc nước lực lượng, khẳng định có thể phá vỡ phong ấn rời đi, làm như vậy kết quả, trừ hội lãng phí một giọt tinh huyết giọt nước bên ngoài, sẽ còn triệt để đắc tội Hắc Đình Đế Quốc. Đến thời điểm Hắc Đình Đế Quốc quy mô xâm lấn huyết luân tinh cầu, người nào có thể ngăn cản được? Đến thời điểm hắn vận dụng tinh huyết giọt nước, vạn nhất nếu là không cách nào bảo trụ huyết luân tinh cầu lại nên như thế nào? Thứ hai, tiếp nhận Vân Mộng yêu cầu, tương trợ Vân Mộng giải trừ thể nội nguyền rủa huyết mạch, làm đến chính mình mất đi quý giá nhất đồ vật. Chính như Vân Mộng chỗ nói. Một khi nàng sau đó bị nguyền rủa huyết mạch phản phệ, thú tính đại phát, y nguyên hội đối với mình dùng sức mạnh, chính mình nên lựa chọn như thế nào? Càng nghĩ càng là phiền muộn, chính mình chuyện này rốt cuộc là như thế nào, mỗi lần đều có thể gặp phải dạng này sự tình. Tô Thần, ta không biết dây dưa ngươi, liền xem như ngươi giúp ta một chuyện. Nàng không muốn chết, càng thêm không nguyện ý bị nguyền rủa huyết mạch phản phệ. Liền xem như tìm người kết hợp, cũng muốn tại ý thức thanh tỉnh thời điểm. Đến mức phụ trách, nàng không cần Tô Thần phụ trách. Chỉ là Vân Mộng có chút không cam tâm, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình hội dưới loại tình huống này, mất đi chính mình quý giá nhất đồ vật. Vân cô nương, chúng ta có thể suy nghĩ lại một chút hắn biện pháp, thực không cần thiết như thế. Cái này người như thế chính trực. Vân Mộng hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Tô Thần sẽ như thế chính trực. Nàng bị đế quốc dự vì đệ nhất mỹ nữ, đồng thời đối với mình dung nhan có 10 phần lòng tin. Tự nhận là, không có người nam nhân nào có thể lựa chọn không nhìn nàng. Hiện tại đâu? Chính mình cũng như thế chủ động, Tô Thần lại hay là không muốn, luôn luôn cự tuyệt chính mình. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng còn tưởng rằng Tô Thần là không có ý tứ, hoặc là sợ hãi chính mình thu được về tính sổ sách, thậm chí là lấy lui làm tiếng. Kết quả lại là, Tô Thần là thật không nguyện ý. Nhiều ít có chút thụ đã kích. Chẳng lẽ mình sức hấp dẫn hạ xuống? Vẫn là đối Tô Thần căn bản không có bất luận cái gì sức hấp dẫn. Tô Thần, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ta chỉ có thể áp chế một ngày thời gian, muốn là sau đó xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hoặc là ta giết ngươi, ngươi đều không muốn oán hận ta. Tô Thần sắc mặt cũng rất là ngưng trọng. Hắn cũng không muốn lãng phí tinh huyết giọt nước, lại không muốn đắc tội Hắc Đình Đế Quốc, đồng dạng không muốn mất đi chính mình quý giá trinh tiết. Thật sâu nhìn một chút, giường ngọc bên trên nửa nằm Vân Mộng. Tô Thần tâm lý hung hăng mắng lấy Vân Khê, đều là Vân Khê, bằng không hắn cũng sẽ không gặp phải lúng túng như vậy cục diện. Không thể không thừa nhận, Vân Mộng xác thực không phải Vân Khê có thế so với, nếu là có cảm tình cơ sở tình huống dưới, đều là không quan trọng sự tình. Mà bây giờ, hắn mới vừa quen Vân Mộng, thậm chí không biết là địch là bạn, đần độn u mê thì muốn đại chiến. Vân Mộng cũng không nói thêm gì nữa, bởi vì nàng không muốn chết, lại không muốn bị nguyền rủa huyết mạch phản phệ, có thể làm đã làm, nên nói cũng đã nói. Tô Thần không nguyện ý, nàng chẳng lẽ phải quỳ hạ tương cầu? Khẳng định là không thực tế sự tình, nàng là cái nữ hài tử, làm đến như thế chủ động, đã là nàng cực hạn. Tịnh. Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, hắn bắt đầu nếm thử phá vỡ phong ấn rời đi. Mặc kệ Vân Khê cùng Vân Mộng, đến cùng ai nói là thật, tạm thời tránh trước lại nói. Sau 8 canh giờ, Vân Mộng trên mặt tràn ngập thống khổ, tự hồ tại chịu đựng lấy cái gì. Ngươi làm sao? Biết rõ còn cố hỏi. Vân Mộng ngữ khí rất là vội vàng thống khổ nói, kể trong cơ thể ta nguyền rủa huyết mạch đã bắt đầu ăn mòn, lớn nhất hơn nửa canh giờ. Tin tưởng liền sẽ triệt để ăn mòn ta nguyên thần, đến thời điểm ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta có được nguyền rủa huyết mạch, đồng thời ta có được cực âm thần thể, chỉ cần ngươi cùng ta kết hợp, ta có thể cam đoan, đối ngươi tu luyện, còn có ngày sau võ đạo sẽ có rất lớn tương trợ. Vân Mộng rất là buồn khổ cùng phẫn nộ. Muốn là tại Hắc Đình Đế Quốc, nàng muốn là nói như thế, tin tưởng sẽ có đếm mãi không hết nam nhân quỳ ở trước mặt nàng. Nàng lần thứ nhất quá trọng yếu, tuyệt đối có thể tương trợ bất luận kẻ nào tăng lên tự thân thực lực, thậm chí đối với bất luận kẻ nào ngày sau võ đạo có rất lớn tương trợ. Ngươi thật có thể trang, ta một nữ nhân đều như vậy, ngươi đường đường đại nam nhân, thế mà không dám, ngươi đến cùng phải hay không nam nhân, vẫn là ngươi căn bản không được. Cái gì? Không được. Nam nhân ghét nhất nữ nhân nói không được, huống chi là hắn. Lúc trước thế nhưng là nuốt kim cương bất đảo long tinh huyết, còn có sư phụ tỷ tỷ đưa cho hắn đan dược. Tuyệt đối là trong nam nhân kim cương không ngã. Vậy ta liền để ngươi biết, ta đến cùng được hay không? Tính toán, Tô Thần trong lòng cũng là bất đắc dĩ không thôi. Hắn không có khả năng tùy ý lãng phí tinh huyết giọt nước, còn có không nguyện ý đắc tội Hắc Đình đế quốc. Một lần mà thôi, dù sao cũng so lãng phí dọc nước cùng đắc tội Hắc Đình đế quốc còn mạnh hơn nhiều. Lại không cách nào rời đi phong ấn không gian, đồng thời bây giờ Vân Mộng rõ ràng đã bắt đầu bị nguyền rủa huyết mạch phản phệ, muốn là mình không nguyện ý, tiếp tục kiên trì lời nói, đến thời điểm Vân Mộng một khi bị nguyền rủa huyết mạch triệt để ăn mòn, y nguyên hội cưỡng chiếm chính mình. Như thế nào phản kháng? Không sử dụng tinh huyết dọc nước tình huống dưới, hắn khẳng định không phải Vân Mộng địch thủ, không nguyện ý mượn nhờ tinh huyết dọc nước đánh giết Vân Mộng, hắn lại không nguyện ý vẫn lạc, chỉ có thể lựa chọn đáp ứng. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần hướng thẳng đến giường ngọc đánh tới. Nhất thời, giường ngọc bắt đầu phong vân tế hội, long phượng đại chiến. Một trận chiến này, sách đao xông xáo ngọc môn quan, không sợ mưa gió. Một trận chiến này, hùng ưng không trung dương cánh, mảnh hổ hạ sơn gào thét, đời người chìm nổi. Một trận chiến này, thiên địa chặn ta, ta liền đồ thiên, thần như ngăn trở ta, ta liền thí thần. Một trận chiến này, Tô Thần mang theo 100 triệu vạn hùng binh đập nồi dìm thuyền, dắt đến trời đất mù mịt, tinh không biến sắc. 3 ngày 3 đêm, không ngủ không nghỉ. Mưa gió dần dần ngừng, long phượng chiến thôi. Tô Thần ngồi xếp bằng, cảm thụ lấy thể nội lực lượng tràn ngập toàn thân các nơi, đợi đến triệt để dung hợp sau, cả người đều mắt trợn tròn. Bởi vì hắn thân thể không chỉ có đột phá tiên đạo thứ 2 đồ, càng là vượt qua tiên quân cảnh, trực tiếp bước vào đến đỉnh phong tiên vương cảnh. Đến mức nguyên thần càng thêm khoa trương, theo vừa mới bắt đầu đỉnh phong dục đạo tiên đế cảnh, trực tiếp vượt qua toái đạo tiên đế cảnh, bước vào đến đỉnh phong tố đạo tiên đế cảnh. Tiên đạo thứ 3 đồ cùng sở hữu 6 cảnh, theo thứ tự là ngộ đạo tiên đế, ngưng đạo tiên đế, dục đạo tiên đế, toái đạo tiên đế, tố đạo tiên đế, kiếp đạo tiên đế. Mặc kệ là thân thể vẫn là nguyên thần, đều là tăng lên 2 cái đại cảnh giới, hơn nữa còn là tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong. Cho dù là Tô Thần, đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Tô Thần cũng là bất đắc dĩ cười cười, hắn thật thích dạng này tu luyện tăng lên, chỉ là luôn như thế không tốt lắm, thẳng mâu thuẫn. Ngươi cũng đột phá. Nhìn lấy dần dần bình ổn xuống tới Vân Mộng, Tô Thần minh bạch được đến chỗ tốt khẳng định không chỉ chính mình, tin tưởng Vân Mộng cũng nhất định có đột phá. Vân Mộng gật gật đầu, nói ra, nghe phá anh ngưng vòng, ta đã thuận lợi đột phá đến tinh luân cảnh, thương thế cũng khôi phục hơn phân nửa. Liên Vân Mộng đều hơi kinh ngạc không thôi, nàng cũng không nghĩ tới, cùng Tô Thần kết hợp, có thể làm cho nàng tu vi phá anh ngưng vòng, thậm chí đạt tới đỉnh phong tinh luân cảnh, chỉnh một chút một cái đại cảnh giới vượt qua, là nàng căn bản không dám tưởng tượng. Ta trước đó đã nói qua, việc này dừng ở đây, không cần ngươi phụ trách, sau đó chờ chúng ta phá vỡ phong ấn, ta liền sẽ mang theo Vân Khê trở về đế quốc, sau đó liền sẽ phái người đến đây huyết luân tinh cầu thủ hộ. Có thể. Ngươi cùng Vân Khê là quan hệ như thế nào? Bằng hữu bình thường. Thật sự là bằng hữu bình thường. Vân Mộng gắt cao nhìn chằm chằm Tô Thần, bất quá vẫn chưa theo Vân Mộng trên mặt nhìn ra mảy may dị dạng, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nàng tin tưởng mình liền xem như hỏi lại, cũng sẽ không hỏi ra cái gì. Bây giờ suy nghĩ một chút biện pháp, nhờ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. In thấy thế nào có thể phá vỡ phong ấn? Vân Mộng gật gật đầu, nói ra, để các loại ta 2 ngày thời gian, ta thương thế chỉ cần khôi phục đỉnh phong, liền có thể thuận lợi phá vỡ phong ấn rời đi. Bất kể nói thế nào, lần này mượn nhờ cùng Vân Mộng kết hợp, làm đến hắn thân thể cùng nguyên thần đều song song đột phá. Muốn là bình thường tu luyện, tin tưởng đột phá lời nói, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Nhìn lấy nằm ở trên giường Vân Mộng, Tô Thần tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, đã phát sinh quan hệ, không có khả năng lựa chọn không nhìn. Thật chẳng lẽ chỉ là một lần tình? Hắn có thể làm không được. Ngày sau ta sẽ đi tìm ngươi. Ta đã nói qua, việc này là ta tự nguyện, cũng là bất đắc dĩ, cho nên ngươi không cần phụ trách. Tô Thần lại là lắc đầu, thanh âm kiên định nói ra, ngày đó là ngươi suy nghĩ, ta rất bảo thủ, mặc kệ là nguyên nhân gì, đã này chuyện phát sinh. Như vậy từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Tô Thần nữ nhân, ngày sau chờ ta rời đi tiên vực, tự nhiên sẽ tiến về Hắc Đình đế quốc đi tìm ngươi. Muốn là đổi lại trước đó, Tô Thần cũng không biết mình cái kia lựa chọn tin tưởng người nào. Vân Mộng cùng Vân Khê bên nào cũng cho là mình phải. Cho nên hắn sẽ không ai tin tưởng cả, người nào đối với mình có lợi, tin tưởng người nào. Mà bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Vân Mộng cùng hắn phát sinh quan hệ. Vô luận việc này có phải hay không Vân Mộng không đúng, hắn đều sẽ lựa chọn tin tưởng Vân Mộng. Vậy ngươi phải thật tốt tu luyện. Ta muốn hỏi một chút, Hắc Đình Đế quốc cách chúng ta Huyết Luân Tinh Cầu rất xa sao? Vân Mộng tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng, gật gật đầu nói, "Ê xa, Bàng Hoàng Tinh vực quản hạt lấy vô số tinh cầu, mà ta Hắc Đình Đế quốc lại không phải chủ quản Huyết Luân Tinh Cầu, có thể nói như vậy, ngươi chủ Huyết Luân Tinh Cầu, hẳn là tinh cầu vô chủ." Tinh cầu vô chủ mới là phiền toái nhất. Tô Thần mặc dù không có tiếng về tinh không vũ trụ, bất quá lại là minh bạch vô chủ hai chữ ý tứ. Có thể nói như vậy. Tỷ như Huyết Luân Tinh Cầu là Hắc Đình Đế quốc phụ thuộc tinh cầu, như vậy tin tưởng sẽ không có người tùy ý đánh Huyết Luân Tinh Cầu chủ ý. Nhưng là hiện tại, lại là phiền toái sự tình. Tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng. Vân Mộng vừa cười vừa nói, ở ngươi cũng không cần lo lắng, rất nhiều sao hư không võ giả là chướng mắt Huyết Luân Tinh Cầu, các ngươi cái tinh cầu này tu luyện phương thức tuy nhiên rất đặc biệt, bất quá thật đẳng cấp quá thấp, cho dù là nô dịch các ngươi, tin tưởng cũng bán không ra tốt giá cả. Lại sợ vạn nhất. Ta biết. Vân Mộng suy nghĩ một chút, nói ra, để chờ ta mang theo Vân Khê trở về đế quốc, liền sẽ để đại ca tự thân ban bố mệnh lệnh, để ngươi Huyết Luân Tinh Cầu thêm vào ta Hắc Đình đế quốc, đồng thời ta sẽ phái binh đến đây. Đại khái bao lâu thời gian? Không cách nào xác định. Nếu là không biết cũng coi như. Mà bây giờ, hắn lại là biết. Người, cũng là lo lắng tương lai. Tô Thần cũng không dám xác định, phải chăng có người hội nhìn lên chính mình vị trí tinh cầu. Chính như Vân Mộng chỗ nói. Huyết Luân Tinh Cầu thực sự quá yếu, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn đâu. Chẳng lẽ mỗi lần ngoài ý muốn nổi lên, chính mình cũng cần phải vận dụng tinh huyết dọc nước, không nói trước tinh huyết dọc nước phải chăng có thể ngăn cản được. Liền xem như có thể ngăn cản được, tinh huyết dọc nước là có hạn, tổn thất một giọt thiếu một giọt, một khi dùng hết tinh huyết dọc nước, sự tình sẽ rất phiền phức. Trọng yếu nhất là, hắn còn cần giữ lấy tinh huyết dọc nước, cho Tô tộc tọa trấn. Vân Mộng đã tiến vào trong tu luyện, tin tưởng hai ngày thời gian bên trong, nhất định có thể khôi phục. Hai ngày sau, 64 tòa ngọc tượng, yên tĩnh địa đứng vững vàng tại trong khoang thuyền. Chính vị trí trung tâm, Vân Khê rất là cuống cuồng, nàng xác thực rất là lo lắng Tô Thần an nguy, có lẽ nàng có chút ưa thích Tô Thần, lại cũng không muốn để Tô Thần có việc. Ầm ầm. Ngay tại lúc này, bốn phía 64 tòa ngọc tượng bắt đầu từng cái vỡ vụn, tại Vân Khê kinh ngạc trong ánh mắt. Đợi đến 64 tòa ngọc tượng vỡ vụn về sau, hai bóng người đột nhiên tại trước mặt ngưng tụ mà ra, trước sau 5 ngày thời gian, đến cùng chuyện gì phát sinh, nàng đồng thời không rõ ràng. Chỉ là hiện tại, nhìn lấy Tô Thần vậy mà lôi kéo Vân Mộng tay. Lôi kéo tay. Hai người vậy mà tay nắm. Đến cùng là cái tình huống như thế nào? Triệt để mộng bức Vân Khê, chết mà nhìn chằm chằm lấy một màn trước mắt, thốt ra, cả giận nói, "Ê Tô Thần, ta là để ngươi giúp ta khóa chặt nàng, không phải để ngươi cùng nàng trở thành đạo lữ, ngươi thật đúng là ưa thích mỹ nữ." Càng nghĩ càng là sinh khí. Nàng trước đó thì hỏi qua Tô Thần có thích hay không mỹ nữ, còn nghĩ đến trở lại đế quốc, muốn cho Tô Thần đưa tới 100 cái đỉnh cấp mỹ nữ. Kết quả đây. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian, Tô Thần vậy mà giải quyết Vân Mộng, làm sao có khả năng sự tình. Nàng rõ ràng nhất Vân Mộng cao ngạo, đây chính là Hắc Đình đế quốc đệ nhất mỹ nữ, vô luận là thân phận, hình dạng, thiên phú đều có 102 Hắc Đình đế quốc, căn bản không đem bất kỳ nam nhân nào để vào mắt. Bây giờ lại tùy ý Tô Thần lôi kéo tay, coi như nàng là ngu ngốc, cũng có thể đoán ra bên trong mờ ám, cũng chính bởi vì vậy, Vân Khê mới không thể tin tưởng việc này. Tô Thần không nói gì, bởi vì nói lại nhiều cũng rất vô dụng, tình huống bây giờ rất đơn giản. Hắn cùng Vân Mộng quan hệ, khẳng định phải so với hắn cùng Vân Khê ở giữa thêm gần. Muốn giúp, cũng sẽ giúp Vân Mộng, mà không phải Vân Khê. Vân Khê, năm đó cha mẹ ngươi vẫn lạc, cùng ta đại ca không có bất cứ quan hệ nào, ngươi lại cố chấp như thế. Ta sẽ không giết ngươi, bất quá sẽ đem ngươi mang về đế quốc, đến mức xử trí như thế nào ngươi, đó là đại ca sự tình. Ngươi muốn dẫn ta đi? Chỉ bằng ngươi sao? Ngươi là tinh anh cảnh, ta cũng là tinh anh cảnh, liền xem như ngươi tu vi cao hơn ta, ngươi chưa hẳn có thể giam cầm ta. Vừa dứt lời. Theo Vân Mộng trên thân bộc phát ra một cổ khí thế, trong nháy mắt bao phủ nàng toàn thân, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tràn ngập khó có thể tin, nói ra, kể tinh luân cảnh. Ngươi vậy mà đã làm đến phá anh ngưng vòng, ngươi đến cùng là như thế nào làm đến? Vân Khê rất rõ ràng, muốn là Vân Mộng đã sớm khôi phục thương thế, đồng thời đột phá đến tinh luân cảnh, tin tưởng đã sớm phá vỡ phong ấn rời đi, làm gì chờ tới bây giờ. Nàng cũng là biết Vân Mộng thương thế rất nặng, cho nên mới nghĩ muốn nhờ Tô Thần lực lượng, đến khóa chặt Vân Mộng vị trí, theo mà trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Bây giờ lại là thay người khác làm áo cưới, nàng càng nghĩ càng là không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng có cái gì mị lực, lại có thể tại ngắn ngủi 5 ngày thời gian bên trong, thì giải quyết tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu Vân Mộng, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng. Khẳng định cùng Tô Thần có quan hệ. Theo Vân Khê, Vân Mộng có thể làm đến phá anh ngưng vòng, khẳng định cùng Tô Thần có thoát không ra quan hệ. Vân Khê, ta đã nói qua, ta sẽ không giết ngươi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn theo ta trở về, ta sẽ không làm khó ngươi, muốn là ngươi khăng khăng không nguyện ý, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Vân Khê cười. Được làm vua thua làm giặc, ta thua thì thua, đến mức ta phụ mẫu thù, ta không biết từ bỏ ý đồ. Tô Thần, ta trước mang theo nàng rời đi. Cần ta đưa ngươi sao? Vân Mộng lắc đầu, nói ra, ở ngươi tu vi còn chưa đột phá đến vị diện này võ đạo đỉnh phong, căn bản là không có cách rời đi vị diện, ta cần muốn mang theo nàng tiến về bên ngoài hư không, nhìn xem phải chăng có tinh không phi thuyền. Tinh không chiến hạm bị hao tổn quá mức nghiêm trọng, đã không cách nào phi hành, chỉ có thể mượn nhờ bên ngoài hư không đi ngang qua tinh không phi thuyền, đây cũng là Vân Mộng lớn nhất bất đắc dĩ mới. Phù Không Tiên Thành. Vân Mộng đã mang theo Vân Khê rời đi, Tô Thần thì là một mình trở về Phù Không Tiên Thành. Tô Thần, Vân Khê lão sư đâu? Kiều Y Nhi nhìn đến Tô Thần một mình trở về, nhưng không thấy Vân Khê, còn tưởng rằng Vân Khê ngoài ý muốn nổi lên. Nàng có việc rời đi trước. Không có nói cho Kiều Y Nhi, liên quan tới Vân Khê sự tình. Hắc Đình Đế Quốc, cách bọn họ quá mức xa xôi, liền mình muốn tiến về Hắc Đình Đế Quốc, trong thời gian ngắn đều không thể làm đến, huống chi là Y Nhi, căn bản không có cần phải nói đi ra. Phụ thân. Ôm lấy chỉ đồng, Tô Thần nhìn lên trước mặt Lục Sư Tỷ, Cơ Thiên Tuyết cùng Kiều Y Nhi, nói ra, người ta chuẩn bị thành lập Tô Tộc. Thành lập Tô Tộc, cấp bách. Nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy, đợi đến hắn tu vi đột phá đến truyền kỳ cảnh, thậm chí là động thiên cảnh, lại thành lập Tô Tộc không muộn. Mà bây giờ, lại là một khắc cũng chờ không. Hắn cần phải lập tức thành lập Tô Tộc, đến dàn xếp chính mình lão bà cùng hài tử, chẳng lẽ muốn vĩnh viễn ăn nhờ ở đậu? Ngươi chuẩn bị ở nơi nào thành lập Tô Tộc? Ta cần phải suy nghĩ một chút. Tô Thần lập tức tiến về Đan Tháp, rốt cuộc Đan Tháp Tháp chủ Huyền Hạc là người một nhà, làm chuyện gì đều rất thuận tiện. Đan Tháp. Tầng thứ 9. Nghe xong Tô Thần lời nói, Huyền Hạc cúi đầu rơi vào trầm tư, hỏi, Ê Tô Thiếu, ngươi muốn ở đâu một vực thành lập Tô Tộc? Tiên vực cùng chia chính vực, mà bọn họ chỗ chỉ là Thái Thương Tiên vực. Tô Thần minh bạch Huyền Hạc ý tứ, muốn là có thể lời nói, hắn khẳng định là muốn tại Thái Cổ Tiên vực thành lập Tô Tộc, rốt cuộc Thái Cổ Tiên vực được vinh dự đệ nhất tiên vực. Chỉ là hiện tại, khẳng định là không được. Hắn căn cơ chưa ổn, coi như cái này thời điểm tiến về Thái Cổ Tiên vực, đồng thời có Đan Tháp tương trợ, muốn tại Thái Cổ Tiên vực triệt để đứng vững gót chân, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nguyên nhân trọng yếu nhất, hay là bởi vì Thiên Hoang vị diện, hắn nhất định phải mau chóng giải quyết Thiên Hoang vị diện. Ta chuẩn bị tại Thái Thương Tiên vực thành lập Tô Tộc, hiện tại giao cho ngươi ba cái nhiệm vụ. Tô Thiếu mời nói. Đệ nhất, giúp ta lựa chọn Tô Tộc vị trí, sau đó trong thời gian ngắn nhất thành lập Tô Tộc, đến mức cần tài lực, ta sẽ cho ngươi. Huyền Hạc không có cự tuyệt, bởi vì muốn thành lập một cái to lớn Tô Tộc, cần tài lực, tuyệt đối là to lớn, hắn co dám khoe khoang khoác lác. Tô Thiếu tài lực điệp gia đang tháp tài lực, tin tưởng dư xài. Thứ hai, ta cho ngươi cái đẳng cấp thấp vị diện tọa độ, ngươi lập tức phái người tiến về Thiên Hoang vị diện, tiến vào chúng thần đại lục, giúp ta đem Mai Ngọc Giản này giao cho Lạc Thiên Phi. Đúng. Trước đó Khương gia chưa từng hủy diệt, cho nên Tô Thần không nguyện ý để Tô Tộc người phi thăng, sợ Khương gia đối Tô Tộc người bất lợi. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Hắn đã hủy diệt Tô Tộc, đồng thời hắn cũng chuẩn bị bắt đầu thành lập Tô Tộc, là thời điểm thông báo Tô Tộc, có thể tùy ý phi thăng tiên vực. Thứ ba, ngươi tại Thiên Hoang vị diện phi thăng địa điểm, an bài cường giả tọa trấn, chỉ cần là Thiên Hoang vị diện người phi thăng tiên vực, vô luận là ai, toàn bộ đưa đến Tô Tộc. Đúng, ta hiện tại liền đi làm. Phiền phức. Tô Thiếu khách khí. Nhìn lấy rời đi Huyền Hạc, Tô Thần cúi đầu rơi vào trầm tư. Hắn nghĩ đến Khương Vô Vọng cùng Thương Lâm Khôn truyền thừa dọc nước, cuối cùng vẫn đem hai dọc dọc nước luyện hóa, cho Chỉ Đồng nuốt, như thế tới nói, Chỉ Đồng không cần kế thừa bọn họ võ đạo truyền thừa. Trừ cái đó ra, hắn chuẩn bị theo thôn phệ chi đồng bên trong, cưỡng ép bóc ra Thực Long Nghĩ tộc cùng Thực Long Nghĩ hoàng, rốt cuộc Tô tộc vừa mới thành lập, liền xem như có Đan Tháp cường giả vào ở, vẫn là cần phải có lấy chính mình dòng chính lực lượng. Tạm thời không thể rời đi Phù Không Tiên Thành. Lấy Đan Tháp tài lực cùng thế lực, tin tưởng thành lập Tô tộc hội rút ngắn thật nhiều thời gian. Tô thần đã nghĩ kỹ việc này. Đợi đến Tô tộc thành lập, thu xếp tốt Chỉ Đồng cùng Thiên Tuyết bọn người về sau, chính mình lại rời đi. Tô tộc thành lập tốc độ, muốn vượt xa khỏi Tô thần nhận biết, vốn cho là liền xem như Đan Tháp thành lập, cũng cần một tháng, mà kết quả lại là chỉ cần 7 ngày thời gian. Không hổ là Đan Tháp. Huyền Hạc lựa chọn vị trí, khoảng cách Phù Không Tiên Thành đại khái mấy vạn mét, chính là một cánh rừng, bây giờ lại bị toàn bộ mở ra tới. Rừng rậm chính giữa, thì là có một cái to lớn sơn cốc, bây giờ lại là đã hoàn toàn khác biệt, khắp nơi đều là cung điện, sân luyện võ, không thiếu gì cả. Đồng thời Huyền Hạc phái ra một vị chúa tể cảnh, hai vị nửa bước chúa tể tự thân tọa trấn sơn cốc. Tô thần rất là hài lòng Huyền Hạc tốc độ. Tại ngoài rừng rậm, thì là đứng thẳng một khối to lớn bia đá, trên đó viết Tô tộc hai chữ. Tô tộc, ngươi chuẩn bị rời đi. Tô thần gật gật đầu, nhìn lấy Cơ Thiên Tuyết, vừa cười vừa nói, ở ngươi vất vả, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, Tô tộc có Đan Tháp thủ hộ, ngươi cùng Chỉ Đồng lưu tại nơi này tu luyện, ta vừa mới cho ngươi trong không gian giới chỉ, có các ngươi tài nguyên tu luyện, Thực Long Nghĩ Hoàng cùng Thực Long Nghĩ tộc cũng toàn bộ lưu cho ngươi. Tô thần trong tay xuất hiện 10 cái càn khôn đan, nói ra, ở đây là ta chém giết Thiên Quỳ cửa hàng chủ tịch, còn có tất cả chúa tể cùng nửa bước chúa tể luyện chế mà thành càn khôn đan, ẩn chứa lực lượng khổng lồ, ngươi cùng Chỉ Đồng chậm rãi nuốt, muốn tại tiên vực hành tẩu, trước hết muốn tăng lên chính mình thực lực. Tiếp nhận càn khôn đan, Cơ Thiên Tuyết minh bạch Tô thần ý tứ, nàng không là tiểu nữ nhân, đã từng nàng tại Thiên Hoang vị diện, cũng là một đời nữ đế. Cơ Thiên Tuyết minh bạch tiên vực tàn khốc, không có thực lực có thể nói là nửa bước khó đi, Chỉ Đồng sự tình cũng là ví dụ. Nàng và Chỉ Đồng muốn là theo lấy Tô thần, không chỉ có không cách nào tương trợ Tô thần, thậm chí còn có thể trở thành Tô thần vướng víu, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngươi phải cẩn thận. Tô thần lôi kéo Cơ Thiên Tuyết tay, tâm lý đối Cơ Thiên Tuyết có chút áy náy, nói ra, ngươi yên tâm, chờ ta giải quyết tất cả mọi chuyện liền trở về. Ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Đi trước Thái Thương Tiên Tông một chuyến, sau đó tiến về Thái Cổ Tiên Vực. Thái Cổ Tiên Vực làm là thứ nhất tiên vực, Tô thần muốn đi nhìn một chút, đến mức tìm Vĩnh Hằng Tiên Tông báo thù, tạm thời khẳng định là không thực tế sự tình. Lãng phí một giọt tinh huyết giọt nước. Khẳng định không có khả năng, bởi vì tại Tô thần trong mắt, một cái Vĩnh Hằng Tiên Tông còn không cách nào cùng một giọt tinh huyết giọt nước đánh đồng. Tinh huyết giọt nước nhất định phải lưu tại Tô tộc, thậm chí ngày sau chính mình tiến về tinh không vũ trụ, đây đều là lớn nhất thủ đoạn bảo mệnh. Đợi đến chính mình tu vi đột phá đến chúa tể cảnh, lại đi tìm Vĩnh Hằng Tiên Tông báo thù không muộn. Tô thần trong tay xuất hiện ba giọt tinh huyết giọt nước, chính là Tuyết Không Bất Hủ lưu cho hắn, toàn bộ đều là tinh không bất hủ tinh huyết giọt nước. Bất luận cái gì một giọt tinh huyết giọt nước, đủ để quét ngang toàn bộ tiên vực, không có bất kỳ huyền niệm gì. Đây là ba giọt tinh huyết giọt nước, chính ngươi lưu lại một giọt, một khi gặp phải sinh tử nguy hiểm, chỉ cần nuốt là được, còn lại hai giọt, đợi đến Lạc Thiên Phi phi thăng lên đến, ngươi đem hai giọt tinh huyết giọt nước giao cho nàng là đủ. Trong tay hắn còn có 10 giọt tinh không Vĩnh Hằng tinh huyết giọt nước, chính là sư phụ tỷ tỷ lưu lại. Cho lúc trước Chỉ Đồng một giọt, nói cách khác, hiện trong tay hắn chỉ còn lại có 9 giọt tinh không Vĩnh Hằng tinh huyết giọt nước. Đối với Tô thần tới nói, lại là dư xài. 9 giọt tinh huyết giọt nước. Tô thần đương nhiên sẽ không tùy ý lãng phí, rốt cuộc hắn sau này khẳng định sẽ rời đi tiên vực, tiến về tinh không vũ trụ. Có thể lưu thêm một giọt tinh huyết giọt nước cho Tô tộc, như vậy hắn liền thiếu một phần lo lắng. Ai cũng không dám cam đoan. Huyết Luân Tinh Cầu chắc chắn sẽ không có việc gì, vĩnh viễn hội một mực bình an đi xuống. Chính như Vân Khê cùng Vân Mộng chỗ nói. Bình thường tinh không võ giả chắc chắn sẽ không đối Huyết Luân Tinh Cầu có hứng thú, muốn là gặp phải loại kia tâm lý không thể dục toàn tinh không võ giả, đến thời điểm nô dịch Huyết Luân Tinh Cầu làm sao bây giờ? Nhất định phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Lưu lại tinh huyết giọt nước là lựa chọn tốt nhất. Cúi đầu, trên mặt có một chút đỏ ửng. Trận chiến này tỉnh lược. Trước khi rời đi, Tô Thần tìm tới Lâm Vũ Hân, hắn cùng vị này lục sư tỷ vừa mới gặp nhau, lại bị sư phụ cưỡng ép an xếp tại cùng một chỗ. Rất là phiền muộn, Tô Thần bản thân là cự tuyệt việc này. Hắn là thật nghĩ có 7 người sư tỷ, cảm giác cũng không tệ lắm, chỉ là muốn để 7 người sư tỷ toàn bộ thành vì chính mình lão bà, nhiều ít có chút buồn cười. Bất quá Lâm Vũ Hân đã nói qua, đây là sư phụ ý tứ, các nàng 7 người cũng sẽ không vi phạm sư phụ ý nguyện, chỉ là cần phải từ từ bồi dưỡng cảm tình. Tâm lý thở dài một tiếng, cái này cái gọi là bồi dưỡng cảm tình, thật sự là đầy đủ hố người. Ngươi cũng muốn rời khỏi. Đương nhiên, ta lưu tại ngươi Tô tộc làm cái gì, ngược lại ta ngày sau là ngươi người, theo ngươi chậm rãi bồi dưỡng cảm tình cũng không tệ. Tô Thần vốn là muốn cự tuyệt lục sư tỷ, có điều hắn đi tới chỗ nào, lục sư tỷ đều sẽ một tấc cũng không rời theo. Không có cách nào. Tô Thần mang theo Lâm Vũ Hân, trước tiến về Đan Tháp một chuyến. Tô thiếu yên tâm, chờ ngươi rời đi về sau, ta sẽ chiếu cố tốt Tô tộc. Tô Thần rất là yên tâm Huyền Hạc, làm hạ vị tuyệt thế chúa tể cảnh cường giả, nhìn chung toàn bộ Thái Thương Tiên Vực, có thế đủ thắng qua Huyền Hạc người, thật đúng là không có mấy cái. Tô thiếu, ta muốn cầu ngươi một việc. Nói. Cầu. Tô Thần hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Huyền Hạc sẽ có sự tình cầu chính mình. Tô thiếu, tôn nữ của ta muốn đi ra ngoài lịch luyện, để cho nàng theo ngươi, có thể chứ? Có chút buồn bực. Tô Thần xem như hoàn toàn phục, vì cái gì chính mình đi tới chỗ nào, đều sẽ có nữ nhân theo. Nguyên bản theo một cái Lâm Vũ Hân đã rất là phiền phức, hiện tại lại thêm ra một cái Huyền Thanh Tuyền, muốn là đổi lại người khác, hắn khẳng định sẽ không chút do dự cự tuyệt. Chỉ là hiện tại. Đối mặt Huyền Hạc, Tô Thần cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói ra, kệ có thể. Đa tạ Tô Thiếu. Huyền Hạc tâm lý cuối cùng là thở phào, hắn hoàn toàn có thể đoán trước được đến. Ngày sau Tô Thiếu nhất định có thể trở thành tiên vực bá chủ, cho dù là đặt ở tinh không vũ trụ, tin tưởng đều có thể trở thành đỉnh cấp tồn tại. Hắn muốn cho cháu gái của mình sáng tạo cơ hội, đến mức Thanh Tuyền phải chăng có thể có được Tô Thần tâm, cái kia chính là cháu gái chính mình sự tình, hắn có thể làm chỉ có như vậy. Thì dạng này, Tô Thần mang theo Lâm Vũ Hân cùng Huyền Thanh Tuyền rời đi Đan Tháp, rời đi Tô tộc. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là trước tiến về Thái Thương Tiên Tông. Sau đó nhìn xem phải chăng có thể tìm tới hắn 8 vị hộ bản người. Tiên vực cùng sở hữu 9 vực, mỗi một cái tiên vực đều có 9 vị hộ bản người. Bây giờ chính mình, chỉ là tìm tới Thái Thương Tiên Vực vị thứ nhất hộ bản người, cũng chính là Đan Tháp tháp chủ Huyền Hạc. Còn có hắn 80 vị hộ bản người không có tìm được. Căn cứ Huyền Hạc chỗ nói, muốn trở thành tiên đế bản hộ bản người, kém nhất cũng cần đột phá đến hạ vị tuyệt thế chúa tể cảnh. Nói cách khác, 81 vị hộ bản người toàn bộ đều là tuyệt thế chúa tể cảnh. Chính mình nếu là có thể hội tụ tất cả tuyệt thế chúa tể cảnh, tuyệt đối có thể tiên vực đi ngang. Hiện tại hắn hộ bản người, chỉ là biết mình dẫn động tiên đế bản dị tượng, đồng thời không biết mình cũng là hộ bản người, cho nên muốn toàn bộ hội tụ 81 vị hộ bản người, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Tử Huyền Tông. Tông chủ Hạ Linh Tê cùng La Niệm Niệm, sắc mặt nghiêm túc ngồi tại trong lương đình. Niệm Niệm, không bằng ngươi đi trước, không cần quản ta. La Niệm Niệm thì là lắc đầu, thanh âm vô cùng kiên định nói ra, kỳ hạ tỷ tỷ, ngươi ta tình như tỷ muội nhiều năm như vậy, muốn chết cùng chết, ta làm sao có khả năng lựa chọn một mình rời đi, Vạn Đế Tiên Tông muốn chiếm đoạt Tử Huyền Tông, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Thở dài một tiếng, Hạ Linh Tê rất là bất đắc dĩ nói, vì Vạn Đế Tiên Tông lần này phái tới Khương Cửu Hư, thế nhưng là toái đạo tiên đế cảnh, nhìn chúng ta Tử Huyền Tông trên dưới, không người là hắn địch thủ. Ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, không chỉ có không cách nào tương trợ ta, sẽ còn bị hắn giam cầm. Vạn Đế Tiên Tông, chỉnh thể thực lực khẳng định phải áp đảo Tử Huyền Tông phía trên, liền xem như Vạn Đế Tiên Tông tông chủ không ra tay, vẻn vẹn là lần này đến đây Khương Cửu Hư, thì không phải là các nàng đủ khả năng chống lại. Tiên đạo thứ ba đồ cùng chia 6 cảnh, theo thứ tự là Ngộ Đạo Tiên Đế, Ngưng Đạo Tiên Đế, Dục Đạo Tiên Đế, Quái Đạo Tiên Đế, Tố Đạo Tiên Đế, Kiếp Đạo Tiên Đế. Hạ Linh Tê là dục đạo tiên đế, mà La Niệm Niệm chỉ là cái gọi là ngưng đạo tiên đế, vẻn vẹn là Khương Cửu Hư một người, liền có thể trấn áp toàn bộ Tử Huyền Tông. Nguyên thần rất là ngưng trọng, Hạ Linh Tê không muốn để cho chính mình tỷ muội có việc. Nàng làm Tử Huyền Tông tông chủ, phải cùng Tử Huyền Tông cùng tồn vong, mà La Niệm Niệm lại không cần, rốt cuộc La Niệm Niệm không phải Tử Huyền Tông người. Lôi kéo Hạ Linh Tê tay, La Niệm Niệm vừa cười vừa nói, "Ngươi không có việc gì. Ta đã thông báo ta tứ sư tỷ cùng ngũ sư tỷ, bọn họ đều là mệnh tuyền cảnh võ giả, muốn là các nàng nhận được tin tức khẳng định sẽ chạy đến, chỉ cần các nàng tại, Vạn Đế Tiên Tông thì không đáng để lo. Nghe đến La Niệm Niệm lời nói, Hạ Linh Tê ánh mắt nhất thời sáng lên, nàng rất rõ ràng Niệm Niệm hai vị sư tỷ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, muốn là hai vị sư tỷ thật có thể đến, như vậy đối với Tử Huyền Tông tới nói, liền xem như chân chính có cứu. Niệm Niệm, ngươi hai vị sư tỷ không phải toàn bộ tiến về Hán Tiên vực sao? Chẳng lẽ các nàng trở về? Trở về, trước đó ta ra ngoài vừa vặn gặp phải các nàng, ta vội vã chạy đến, các nàng nói sau đó liền đến, hy vọng nhìn các nàng có thể thuận lợi đuổi trở về. La Niệm Niệm trong lòng cũng là bất đắc dĩ không thôi, bởi vì nàng không dám xác định, hai vị sư tỷ sư phụ có thể chạy đến. Một khi bỏ lỡ, đến thời điểm nàng và Hạ tỷ tỷ chỉ có thể xuống Hoàng Tuyền, bởi vì Khương Cửu Hư thực sự quá cường đại, đồng thời không phải là các nàng có thể chống lại. Hạ tỷ tỷ, ta nhìn ngươi khí sắc không tốt, làm sao? Thân thể ta càng ngày càng kém, hẳn là thể chất nguyên nhân. Thể chất? La Niệm Niệm minh bạch Hạ tỷ tỷ đặc thù thể chất, chính là tiên thiên tiên thủy, dạng này bản thể tại tiên vực rất ít, đây cũng là Hạ tỷ tỷ lớn nhất trở ngại. Không có bất kỳ biện pháp nào, bất quá La Niệm Niệm tự hồ nghĩ đến cái gì, nói ra, ngày sau đó ta dẫn ngươi đi tìm ta đại sư tỷ, nàng rất là lợi hại, có lẽ sẽ có biện pháp trợ giúp ngươi tăng lên bản thể thể chất. Lắc đầu, ngay tại Hạ Linh Tê chuẩn bị nói chuyện thời điểm, một đạo uy nghiêm thanh âm theo Tử Huyền Tông cuồn cuộn mà đến, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Tử Huyền Tông trên dưới. Hạ tông chủ, Khương Cửu Hư bái tông, còn mời phía dưới tông chủ ra gặp một lần. Tử Huyền Tông bên ngoài, đến từ Vạn Đế Tiên Tông hơn nghìn người, từng cái ánh mắt tham lam nhìn lên trước mặt Tử Huyền Tông. Bởi vì Tử Huyền Tông đại bộ phận võ giả đều là nữ nhân, nếu là có thể chiếm đoạt Tử Huyền Tông, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là vô cùng lớn chuyện tốt. Lần này đại biểu Vạn Đế Tiên Tông người, không phải tông chủ, mà chính là Khương Cửu Hư, quái đạo tiên đế cảnh cường giả. Đối với Khương gia hủy diệt, Khương Cửu Hư vẫn chưa báo thù. Đầu tiên, hắn đã thoát ly Khương gia, cho dù là Khương gia nhiều lần lấy lòng, nhưng là năm đó Khương gia mang cho hắn sỉ nhục, hắn cả đời đều không thể quên. Lần, người này có thể hủy diệt Khương gia, tin tưởng bản thân khẳng định không đơn giản, hắn cũng không cần thiết vì Khương gia, cho mình treo chọc bất cứ phiền phức gì. Nhìn lấy dũng mãnh tiến ra mấy chục đạo bóng người. Khương Cửu Hư vừa cười vừa nói, kỳ hạ tông chủ, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Rất nhiều người đều biết, Tử Huyền Tông tông chủ Hạ Linh Tê, đồng thời không phải nhân loại, bản thể mà chính là tiên thiên tiên thủy, loại này đặc thù bản thể rất ít gặp, vô cùng khó gặp được. Có thể nói như vậy. Nếu là có thể giam cầm Hạ Linh Tê, đem nô dịch, đối với tự thân tới nói khẳng định là không tệ sự tình. Khương Cửu Hư, ta Tử Huyền Tông không chào đón ngươi, ngươi có thể đi. Làm càn. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, chúng ta Khương trưởng lão lần này đến đây, là đại biểu chúng ta Vạn Đế Tiên Tông hàng phục ngươi Tử Huyền Tông. Khoát khoát tay, Khương Cửu Hư vừa cười vừa nói, kỳ hạ tông chủ, ngươi không cần tức giận, trước đó ta đã thông báo qua ngươi, ngươi cùng ngươi Tử Huyền Tông nhất định phải thần phục với ta Vạn Đế Tiên Tông, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể hứa hẹn, sẽ không tổn thương ngươi Tử Huyền Tông bất kỳ người nào, muốn là ngươi dám không biết thời thế, vậy ta hội giết hại ngươi Tử Huyền Tông, toàn bộ nô dịch. Đây cũng là trần trụi uy hiếp, mà Khương Cửu Hư nhưng lại có uy hiếp tư bản. Tử Huyền Tông tại Vạn Đế Tiên Tông trước mặt xác thực là có chút không đáng chú ý, âm trầm sắc mặt rất là khó coi. Hạ Linh Tê gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt Khương Cửu Hư, đối mặt quái đạo tiên đế cảnh, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Nơi xa, Tô sư đệ, ngươi đến Tử Huyền Tông làm cái gì? Tìm thất sư tỷ. Niệm Niệm. Lâm Vũ Hân nghe đến La Niệm Niệm, sắc mặt rất là mừng rỡ không thôi, bởi vì nàng đã thật lâu không có nhìn thấy La Niệm Niệm. Các nàng bảy người từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, bị sư phụ thu dưỡng, so thân tỷ muội còn muốn thân thiết hơn, chỉ là sư phụ vẫn lạc về sau, các nàng thì mỗi người tách ra. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, thất sư tỷ cần phải ngay tại Tử Huyền Tông. Tô Thần vừa cười vừa nói, ngày đợi khi tìm được thất sư tỷ, chúng ta lại đi tìm tam sư tỷ. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là muốn tìm được bảy người sư tỷ. Nhìn xem phải chăng có thể sửa đổi sư phụ ý tứ. Hắn không phải không ưa thích mỹ nữ. Chỉ là bên cạnh hắn hồng nhan tri kỷ thật quá nhiều, hắn rất muốn đơn thuần nhận bảy người sư tỷ, mà không phải là muốn tìm bảy cái lão bà. cùng nhau đi tới. Huyền Thanh Tuyền một mực rầu rĩ không vui, nàng hiện tại đã biết Tô Thần đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Trọng yếu nhất là Tô Thần nữ nhân bên cạnh, một cái so một cái xinh đẹp, nàng là ghen ghét. Nguyên bản còn không có đem Tô Thần để vào mắt. Dưới cái nhìn của nàng, coi như Tô Thần thiên phú lợi hại, còn có thể luyện chế ra đan dược, không có nghĩa là Tô Thần nhất định có thể trưởng thành, rốt cuộc tiên vực thiên túng kỳ tài thực sự quá nhiều. Mà bây giờ, từ khi Tô Thần chém giết Thiên Quỳ cửa hàng chủ tịch về sau, nàng mới phát hiện mình sai đến có nhiều không hợp thói thường, gia gia ánh mắt có bao xa. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, Tô Thần thiên phú và tiềm lực, đảm lượng cùng thực đủ sức để có một không hai tiên vực. Chẳng lẽ cũng bởi vì Tô Thần chém giết Thiên Quỳ cửa hàng chủ tịch, ta thì cho là hắn càng có mị lực. Tâm lý rất là buồn bực nghĩ đến. Liền Huyền Thanh Tuyền đều không biết mình là chuyện, nàng luôn luôn cảm giác Tô Thần trên thân, có loại như có như không hấp dẫn, nghiêm chỉnh mà nói, cũng là cái gọi là mị lực, loại cảm giác này rất là kỳ diệu, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tô sư đệ, ta muốn hỏi ngươi cái sự tình. Làm sao? Ngươi ưa thích Thanh Tuyền muội muội sao? Hơi kinh ngạc, Tô Thần phát hiện nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa dễ dàng nhất ở chung, lúc này mới bao lâu thời gian, vậy mà trực tiếp cũng là Thanh Tuyền muội muội. Tô Thần minh bạch Lâm Vũ Hân ý tứ, Huyền Hạc lần này để cháu gái theo chính mình, đơn giản thì là muốn tác hợp hai người bọn họ. Biết là một chuyện, có tiếp nhận hay không lại là một chuyện khác. Không thích. Thật sao? Ta không cần thiết lừa ngươi. Chết mà nhìn chằm chằm lấy Tô Thần, Lâm Vũ Hân phát hiện mình cái này Tô sư đệ, không giống như là đang nói láo, hơi kinh ngạc nói ra, trời Thanh Tuyền muội muội thế nhưng là khó được mỹ nữ, ngươi có thế không thích. Ta Lục sư tỷ, nữ nhân xinh đẹp quá nhiều, chẳng lẽ đều là ta Tô Thần. Liền xem như ưa thích, ta cũng cần phải thích ngươi, ngươi có thể so sánh nàng xinh đẹp nhiều. Hừ, miệng lưỡi trơn tru, trời Lâm Vũ Hân sắc mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, giống như chín mọng đỏ quả hồng. Nàng không nghĩ tới Tô sư đệ lại đột nhiên đùa giỡn nàng. Nghĩ thầm xấu. Tô Thần cũng là nhất thời nhanh miệng thôi, hắn đã đang không ngừng nói với chính mình, không nên đi trêu chọc Lục sư tỷ, hết lần này đến lần khác không có khống chế lại. Lục sư tỷ, có biện pháp nào không trong thời gian ngắn nhất tìm đến đại sư tỷ các nàng? Khó. Lâm Vũ Hân thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, kể năm đó sư phụ vẫn lạc, chúng ta bảy người vì tránh né Vĩnh Hằng Tiên Tông truy sát, từ đó tứ tán mở ra, hắn sư tỷ muội toàn bộ rời đi Thái Thương Tiên Vực, cũng là gần nhất mấy năm thời gian, ta mới trở về, muốn không phải ngươi nói, ta cũng không biết niệm niệm tại Tử Huyền Tông. Vĩnh Hằng Tiên Tông quá cường đại, đứng hàng Thái Lục Tiên Vực đệ nhất Tiên Tông, liền các nàng sư phụ đều có thể chém giết, huống chi là các nàng. Lúc đó Thái Thương Tiên Vực không người nào nguyện ý tương trợ sư phụ cùng các nàng, tuy nhiên Vĩnh Hằng Tiên Tông đến từ Thái Lục Tiên Vực, bất quá không người nào nguyện ý trêu chọc Vĩnh Hằng Tiên Tông. Nói cho cùng vẫn là Vĩnh Hằng Tiên Tông thực sự quá cường đại. Ai, sư phụ lần này rời đi, muốn là gặp phải Vĩnh Hằng Tiên Tông, khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn, đáng tiếc chúng ta bảy người thực lực, đều không thể chống lại Vĩnh Hằng Tiên Tông. Tô Thần cũng không biết nên nói cái gì, có điều hắn lại là tin tưởng sư phụ, năm đó Vĩnh Hằng Tiên Tông đều không có chém giết sư phụ, huống chi là hiện tại. Tin tưởng theo sư phụ tu vi đột phá đến tuyệt thế chúa tể cảnh, cho dù là Vĩnh Hằng Tiên Tông cũng không dám tùy tiện hành động. Đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 sự tình, không người nào nguyện ý dây vào tiếp xúc. Nhìn một chút nơi xa Tử Huyền Tông, Tô Thần nói ra, "Nghe đi thôi, hy vọng thất sư tỷ tại Tử Huyền Tông." Tô Thần cũng không dám xác định, thất sư tỷ La Niệm Niệm đến cùng phải chăng còn tại Tử Huyền Tông, rốt cuộc lúc trước La Niệm Niệm nói cho hắn biết, muốn là làm xong sự tình, có thể trực tiếp tiến về Tử Huyền Tông tìm nàng. Cái kia đi mau. Lâm Vũ Hân cũng có chút chờ đợi không kịp. Nàng đã thật lâu không có nhìn thấy Niệm Niệm, có chút không kịp chờ đợi lên. Huyền Thanh Tuyền rất là phiền muộn, nàng phát hiện mình cũng là dư thừa. Không sai, cũng là dư thừa. Lại không có biện pháp nào. Hạ Linh Tê cùng Lan Niệm Niệm đều rất là phẫn nộ. Các nàng lại không có biện pháp nào. Bởi vì tới trước mặt từ Vạn Đế Tiên Tông Khương Cửu Hư, tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ Tử Huyền Tông. Nhìn chung Tử Huyền Tông, người nào có thể chống đỡ Khương Cửu Hư? Ta nói ba tiếng sau đó, ngươi cùng sau lưng ngươi Tử Huyền Tông nếu là không lựa chọn thần phục, vậy liền đừng trách ta không khách khí, đến thời điểm nô dịch các ngươi tất cả mọi người. Một. Nghe đến nhất chữ, sắc mặt hai người lần nữa âm trầm mấy phần. Hạ Linh Tê lại là vừa cười vừa nói, đệ tử Huyền Tông trên dưới, có bằng lòng hay không theo ta nhất chiến? Nguyện ý. Chúng ta nguyện ý đi theo tông chủ cùng tồn vong. Toàn bộ Tử Huyền Tông thanh âm hội tụ đến cùng một chỗ, bắt đầu hội tụ tại chín ngày hư không thật lâu không rời, đinh tai nhức óc vang vọng 10.000 dặm thương khung vân tiêu. Khương Cửu Hư lại không có chút nào quan tâm. Ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, hắn lần này đến đây, tông chủ đã nói cho hắn biết, sống phải thấy người chết phải thấy xác, tuyệt đối phải hàng phục Tử Huyền Tông. Hắn minh bạch tông chủ ý tứ, chút chuyện nhỏ này tuyệt đối không thể buông tha. 2. Thanh âm lạnh như băng vang vọng hư không, đáng sợ sát ý cuốn sạch lấy toàn bộ Tử Huyền Tông. 3. Đã ngươi Tử Huyền Tông nghĩ muốn tìm chết, vậy ta thì không khách khí. Vừa sải bước ra, Khương Cửu Hư mang theo vô tận sát ý lăn lộn hướng thẳng đến hai người oanh sát mà đi. Ngay tại lúc này, một đạo 100 trượng cự thủ đột nhiên xuất hiện tại hư không, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Đùng. Một bàn tay hung hăng phiến tại Khương Cửu Hư trên mặt, tới cũng nhanh, trở về được càng nhanh. Một ngụm máu tươi phun ra, vẩy xuống hư không. Khương Cửu Hư thân thể hung hăng bị đập tại mặt đất, trực tiếp đập ra cái hố sâu. Đến từ Vạn Đế Tiên Tông tất cả mọi người mắt trợn tròn, từng cái nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện nam tử, căn bản không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Tô sư đệ, Lục sư tỷ. Nhìn lấy Tô Thần cùng Lục sư tỷ, La Niệm Niệm cả người đều có chút choáng váng, tự hồ không nghĩ tới, Lục sư tỷ cùng Tô Thần lại đột nhiên xuất hiện. Đã chuẩn bị tốt đại chiến, đồng thời vẫn lạc Hạ Linh Tê cùng La Niệm Niệm đều là mừng rỡ trong lòng. Tô Thần khi nào biến đến cường đại như thế? Không đơn thuần là Lan Niệm Niệm. Cho dù là Hạ Linh Tê đều có chút chấn kinh, khó có thể tin nhìn lấy một màn trước mắt. Rốt cuộc từ khi các nàng cùng Tô Thần sau khi tách ra, trước sau mới bao lâu thời gian, Tô Thần đã cường đại như thế. Tô Thần đến cùng là tu luyện như thế nào? Chúng ta đến từ Vạn Đế Tiên Tông, các ngươi là người phương nào? Khương Cửu Hư theo mặt đất hố sâu phái ra, lập tức khoát khoát tay ngăn cản tông môn đệ tử nhiều nói nhảm, bị một bàn tay đập bay, hắn triệt để kinh ngạc đến ngây người. Chỉ là cảm nhận được nam tử thân thể bên trên tản mát ra khí tức, lại có chút không quá tin tưởng, chính mình sẽ bị một cái tiên vương đập bay. Chuyện gì xảy ra? Ngươi chính là Khương Cửu Hư. Các hạ là... Khương Cửu Hư thái độ trực tiếp tới cái 180 độ đại chuyển biến. Nếu là không có vừa mới một bàn tay, tin tưởng Khương Cửu Hư căn bản sẽ không đem một cái tiên vương để vào mắt. Người cũng là như thế. Chỉ có tự mình kinh lịch mới biết được, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, trước mặt người này đến cùng phải hay không tiên vương, hắn vừa mới bị một bàn tay đập bay là không tranh sự thật. Tâm lý rất là sợ hãi, rất là khiêm tốn. Ta gọi Tô Thần. Tô Thần. Tô Thần là ai? Tô Thần. Ngươi là Tô Thần. Ngươi chính là Tô Thần. Đột nhiên nghĩ đến Tô Thần là ai? Hắn sau lưng Khương gia, cũng là bị một cái tên là Tô Thần người chỗ hủy diệt. Hắn còn tại nghĩ đến Tô Thần đến cùng là ai, vẫn chưa nghĩ tới tìm Tô Thần báo thù. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hội hết lần này tới lần khác ở chỗ này gặp phải Tô Thần, gặp phải hủy diệt gia tộc người. Ta cùng Khương gia không có bất cứ quan hệ nào, tin tưởng Tô tiên sinh hẳn phải biết. Cho dù là ngươi hủy diệt Khương gia, ta đều không có tìm ngươi báo thù, đã nói rõ ta lập trường. Đến mức sự tình lần này, là chúng ta tông chủ phái ta đến đây, ta không có biện pháp nào, đã Tô tiên sinh cùng Tử Huyền Tông là bằng hữu, vậy ta sẽ không quấy rầy, đồng thời ta có thể hứa hẹn, từ nay về sau, ta không còn cùng Tử Huyền Tông là địch, cáo từ. Ông! Mọi người ở đây quay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Một từng đạo kiếm khí nhanh chóng xuất hiện, tản ra khủng bố kiếm ngân vang âm thanh, bá đạo sắc bén kiếm khí, kiếm chỉ thương khung. Tô tiên sinh, ngươi cái này là ý gì? Nhìn lấy khúng núng Khương Cửu Hư, mặc kệ là Hạ Linh Tê vẫn là La Niệm Niệm đều có chút thổn thức, từng có lúc, Tô Thần vẫn là cần các nàng che chở người, trước sau mới bao lâu thời gian, Tử Huyền Tông lại cần Tô Thần đến che chở, hoàn toàn thay đổi. Tô Thần cười vừa nói, kẻ ta người này ưa thích trảm thảo trừ căn, không nguyện ý lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì. Tuy nhiên ngươi đã rời đi Khương gia, bất quá không dám hứa chắc, ngươi ngày sau sẽ không tìm ta phiền phức. Ta có thể phát xuống huyết thệ. Ta vẫn là chưa tin. Ta có thể. Không giống nhau, Khương Cửu Hư nói xong. Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, thi phát triển không gian thuấn di đồng thời, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra ma kiếm huyết luân. Nhất thời, kiếm ngân vang bắt đầu vang vọng hư không, lít nha lít nhít bá đạo kiếm khí bắt đầu bao trùm bốn phía, giống như từng lùng kiếm khí bão cát, bắt đầu hướng về đến từ Vạn Đế Tiên Tông mọi người tụ lại mà đến. Tô Thần, chúng ta đến từ Vạn Đế Tiên Tông, chẳng lẽ ngươi không sợ Vạn Đế Tiên Tông tìm ngươi sao? Vạn Đế Tiên Tông. Tô Thần vừa cười vừa nói, thì yên tâm, ta sẽ đi một chuyến Vạn Đế Tiên Tông. Khương Cửu Hư căn bản không biết, chính là bởi vì hắn một câu, Vạn Đế Tiên Tông cho mình đưa tới tai họa ngập đầu, nếu như bị Vạn Đế Tiên Tông biết, không biết có thể hay không ân cần thăm hỏi Khương Cửu Hư 18 đời tổ tông. Kiếm khí tụ lại, nương theo lấy từng tiếng thê tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, nhất thời kiếm khí thôn phệ lấy sương máu nhộn nhạo lên, gây mũi máu tanh mùi vị bị kiếm khí ngăn cách. Tô sư đệ, ngươi chừng nào thì biến đến cường đại như thế? Tô Thần vừa cười vừa nói, "Ê không có cách, người quá ưu tú." Trợn mắt một cái, La Niệm Niệm phi một miệng, nói ra, "Ê không biết xấu hổ, thật tự luyến." Đứng ở một bên Huyền Thanh Tuyền, tâm lý rất là phiền muộn, tại sao lại một cái? Cái này cái gọi là Lan Niệm Niệm, so với nàng càng xinh đẹp hơn. Bảy người sư tỷ. Chẳng lẽ Tô Thần chỗ nói bảy người sư tỷ, mỗi cái đều là đẹp như thế sao? Một cái Lan Niệm Niệm, một cái Lâm Vũ Hân. A, à, Niệm Niệm, Vũ Hân, các ngươi làm sao đều ở nơi này? Ngay tại lúc này, hai bóng người đột nhiên xuất hiện, Khuynh Quốc Khuynh Thành dung nhan tuyệt thế, nhất thời để thiên địa thất sắc. Bên trái nữ tử một thân nhạc trang phục màu vàng, tinh xảo ngũ quan không có chút nào tì vết, riêng là cặp kia mê hoặc mắt, càng là có thể đoạt người tâm phách. Bên phải nữ tử thì là có chút mập mạp, bất quá loại kia béo, lại là vừa đúng, cho người một loại khác phá vỡ đẹp, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, tuyệt không thể tả, thật sự là tuyệt không thể tả. Tứ sư tỷ, ngũ sư tỷ, các ngươi rốt cục tới. Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn cũng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải cái gọi là tứ sư tỷ cùng ngũ sư tỷ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.